Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4017, đều lệch nghiêng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cân nhắc đến bây giờ thánh đàn bên trong, không chỉ ngừng lấy thánh đàn lão đại, còn có một cái cao thâm mặt chắc cổ điện lão giả tồn tại. Tuy nói, bên ngoài sự tình, chỉ cần có thánh đàn lão đại người, vị kia lão giả không nhất định đều rõ ràng, có thể là tình huống không rõ phía dưới. Hai vợ chồng liền có điều cố kỵ các loại, không chỉ có bọn hắn, thánh đàn lão đại cũng đồng dạng. Cho nên, trước mặt thời gian, lão đại mang theo thánh đàn, chính mình ra ngoài. Khúc đàn nhi cùng thánh đàn có liên hệ, có thể cảm ứng được nó vị trí. Càng là chức cao người, tựa hồ càng thích đứng ở chỗ cao. Căn cứ điểm cao nhất, vợ chồng hai người đi tìm thánh đàn lão đại. Lúc đó, thánh đàn lão đại bị hai vợ chồng gọi đi ra. Thường cách một đoạn thời gian gặp lại, hai vợ chồng đều sẽ ngạc nhiên phát hiện, thánh đàn lão đại cây bóng càng phong phú, phiêu giật. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ về cõi tiên ách, không phải chết đi, là tiên nhân phi thăng cảm giác. Bất quá, hiện tại thánh đàn đại tiên người, tuấn tú hai đầu lông mày mơ hồ tản ra không ngờ về. Tuyệt đối là đang ở bên trong làm gì, bị người đã quấy rầy khó chịu. Khúc đàn nhi thật sự kinh diễm một cái, lão đại. Cái gì gọi là nhìn thoáng qua A-hát, điên đảo chúng sinh A-hát, kinh động như gặp thiên nhân A-hát, loại hình loạn thất bát tao hình dung từ, đều cho dùng đến ngươi trên người. Thánh đàn lão đại, hắn có thể bóp chết cái này tiểu nha đầu sao? Đều qua lâu như vậy, vẫn là không có điểm tiến bộ. Không, là nàng càng sống càng trở về, trước kia còn sống đến đứng đắn một chút, có nguyên tắc điểm, hiện tại cũng vô sỉ, không có hạn cuối, tiết tháo đều rơi sạch. Chợt, thánh đàn lão đại đối với nàng nhìn như không thấy, cảnh cáo nhìn hắn một vị nào đó ra. Rất rõ ràng lại nói, để hắn quản tốt lão bà của mình, đừng thả đi ra mất mặt. Tên nào đó cảm thấy hơi quẫn, mồ hôi một nắm lớn, tiếp lấy, con mắt ngậm lấy nguy hiểm cười yếu ớt, hỏi lại. Đàn nhi, sư tôn thật có ngươi nói, như thế xem được không? Khúc đàn nhi nhất thời im bặt, xong, như thế nào là hai chọi một? Nàng muốn tứ cố vô thân, kết quả, một vị nào đó ra đi theo lại nhíu mày chất vấn. Sư tôn có vi phu xem được không? Khúc đàn nhi, thánh đàn đại nhân, một cái lệch ra, tân thu đồ đệ tựa hồ cũng lệch ra. Từng cái đều tam quan không phải đang, thánh đàn lão đại lần nữa cảm thấy, chính mình còn gánh nặng đường xa. Thế là, thánh đàn lão đại toàn bộ hành trình bình tĩnh tuấn mỹ đến người người oán trách mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Các người hai cái để cho ta đi ra, có chuyện mau nói, có dám tranh thủ thời gian phóng. Khúc đàn nhi, xong, lão đại cũng muốn nổi khùng. Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú một mực không thay đổi, thái độ rất lạnh nhạt lại đoan chính. Toàn bộ hành trình phụ trách cùng thánh đàn lão đại nói chuyện với nhau. Đầu tiên là giản lược nói tóm tắt mà, nói gần đây phát sinh sự tình. Cùng, đã biết rõ tư liệu hạ lạc, lại nói tàng bảo đồ sự tình. Thánh đàn lão đại rất nhanh, cùng bên trong lão giả liên hệ một chút. Cổ điện lão giả thân ảnh sau một khắc liền xuất hiện, giọng nói hơi chứa kinh ngạc nói. Chân hoàng giới tàng bảo đồ thật có ba tấm, bất quá, ngươi là thế nào cha đi ra, chân hoàng giới con dân, đều không nhất định biết rõ bí mật này. Lão giả lời này vừa nói ra, liền chứng thực tàng bảo đồ xác thực chia làm ba phần. Mặc Liên Thành mới trả lời, đáp án qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời không có không lọt gió tường. Xác thực, đây cũng là một cái trả lời. Huống chi bọn hắn cũng không có cha, là Loan Tứ nói cho bọn hắn mà thôi. Chuyện này, một vị nào đó ra chưa hề nói, dù sao dính đến Loan Tứ bọn người sự tình. Tàng bảo đồ có ba phần, bọn hắn trên tay có một phần, còn có một phần liền ở trong tay Vân Vạn Lý, đến mức sau cùng một phần. Cách chương.